Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, chương 632 Khinh Thường Tâm. Đột ngột xuất hiện khổng lồ phần mộ, khiến Trần Nam tràn ngập nghi hoặc. Để cho an toàn, quyết định ỷ vào võ lực giải quyết. Trong tay Phương Thiên Họa kích quang mang đại tác, đem toàn thân năng lượng rót vào bên trong. Tại cao thiên phía dưới không ngừng huy vũ. Chỉ một thoáng, mười mấy đạo chợt lóe tài năng, xông thẳng Vân Tiêu, nắm giữ hủy thiên diệt địa uy thế công tại Trần Nam trong tay huy vũ mà ra. Bất quá liền tại Trần Nam dự định đối phía dưới to lớn phần mộ xuất thủ trong nháy mắt. Đột nhiên có một đạo tinh thần ba động tại Trần Nam trong đầu vang lên. Người dám, vẻn vẹn hai chữ lại phảng phất thiên lôi một loại oanh minh đại tác. Tràn ngập uy nghiêm, bất quá đối với cái này Trần Nam cũng là bộ vị là cười một tiếng. Rốt cuộc không tiếc ra tới sao? Vừa mới lại dám đối ta thi triển ảo giác. Thế nào không tiếp tục co đầu rút cổ xuống dưới. Trên miệng nói chuyện nói. Phương Thiên Họa kích uy thế lại chưa từng ngừng nghỉ. Tiểu bối, người nếu như dám nổ xuống tới nói. Ta chắc chắn khiến ngươi thân tử đạo tiêu. Hừ, Trần Nam bất quá hừ lạnh một tiếng. Đối phương lại dám uy hiếp. Chỉ một thoáng thúc giục mười mấy đạo thế công. Xé rách không gian phía dưới. Lao nhanh hướng phía dưới phần mộ. Oanh. Tiếng vang cực lớn trực tiếp bộc phát ra tới. Ngay cả dưới 080 phương đại địa đều là run rẩy kịch liệt một phen. Bởi vậy liền càng thêm trương hiển ra Trần Nam một kích này chỗ đáng sợ. Đáng sợ sóng xung kích dùng phần mộ làm trung tâm khuếch tán mà ra. Ngay sau đó liền là có một đạo nộ hống thanh âm ngút trời mà lên. Tiểu bối, người đáng chết, thanh thế như sấm, kinh thiên động địa, cùng một thời gian. Tại thiên khung phía trên cuồn cuộn mây đen tức khắc bao phủ mà tới. Che khuất bầu trời. Đồng thời còn có một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức bạo phát. Oanh long long. Sấm vang đại tác. Nhật nguyệt vô quang. Một cái ngàn trượng lôi long xé rách thiên khung nổ bắn ra mà xuống. Nhắm thẳng vào Trần Nam chỗ. Ngàn trượng lôi long tràn ngập thiên uy. Khí tức mạnh mẽ. Những nơi đi qua không gian vô cùng phá toái sụp đổ. Không cách nào tiếp nhận lôi long đáp xuống. Cảm nhận được thiên lôi phía trên uy thế, Trần Nam cũng là hơi có chút kinh ngạc. Cũng không phải là bởi vì thiên lôi cường đại, mà là cái này thiên lôi có chút quen thuộc. Chính là năm đó mặt đối thương thiên thời điểm đối phương thi triển công kích. Chẳng lẽ đối phương là thương thiên? Nghĩ lại lay lay đầu. Thương thiên đã chết à? Có lẽ là cùng thương thiên đồng nguyên người đi. Ý nghĩ vừa ra. Mặt đối cái này ngàn trượng lôi long, cũng bất quá là Phương Thiên Họa kích phát họa, một đạo sắc bén khí cùng va chạm. Ngay sau đó ngàn trượng lôi long liền là tại sắc bén khí tàn sát bừa bãi phía dưới cấp tốc tiêu tán. Một kích tách ra lôi long, giữa cả thiên địa lại cũng không có bất luận cái gì tiếng vang phát ra. Trần Nam quét nhìn phía dưới phần mộ đột nhiên quát khẽ một tiếng. Giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhát, còn không hiện thân sao? Ngừng nói, chỉ là tiểu bối, nếu như ta toàn thịnh thời kỳ, một cái búng tay liền có thể không có giết ngươi. Vô cùng ở nơi này ầm ĩ, thanh âm vang lên lần nữa. Trần Nam trong lòng chấn động, nhìn đến bản thân suy đoán hẳn không sai. Người này cùng thương thiên thuộc về đồng nguyên, hẳn là bị phong ấn lên tới, làm chứng thực trong lòng ý nghĩ. Tiếp theo tới Trần Nam làm một cái lớn mật quyết định. Vậy liền là tiến nhập trong phần mộ, không gian xé rách, u quang lấp lóe, Trần Nam liền là phát hiện mình đã tiến vào trong phần mộ. Ngoại giới nhìn phần mộ cực kỳ khổng lồ, nhưng tiến nhập trong đó càng là có khác thuận theo thiên địa. Nội bộ càng thêm khổng lồ, đồng thời tại phía trước có một cái to lớn quan tài. Cuồn cuộn không ngừng khí tức từ đó bộc lộ mà ra. Tiểu bối, không nghĩ tới ngươi lại dám tiến nhập. Lá gan thật là không nhỏ. Thanh âm vang lên lần nữa. Đối với cái này Trần Nam cười lạnh một tiếng. Hừ, người có thể làm khó dễ được ta. Tiểu bối, người đi quan tài đẩy ra. Ta có thể nói cho ngươi biết một chút ngươi muốn biết sự tình. Ta có thể cảm nhận được ngươi tiến nhập nơi đây liền là vì thăm dò trong lòng nghi hoặc. Những lời này lại là khiến Trần Nam khẽ giật mình. Liên nhớ tới trước đó huyễn cảnh. Thậm chí ngay cả bản thân đều có thể mê hoặc. Nói không chừng người này thật đúng là biết được một ít chuyện. Bất quá nghĩ lại. Cái này chính là cùng Thương Thiên cường đại như vậy đồng nguyên. Nếu như phóng xuất ra nói. Hắn tạo thành nguy hại chẳng phải là phi thường đáng sợ. Ngươi nói cho ta biết trước ngươi là ai. Trần Nam một tiếng nói ra. KCF, ta bị phong ấn tại lục giới bên trong. Ta là Hoàng Thiên. Lời nói vừa ra, liền là tự hào lần nữa nói ra. Chỉ cần ngươi thả ta ra tới. Ta thậm chí có thể suy nghĩ khiến ngươi đi theo ta. Quả là thế. Trần Nam suy nghĩ chốc lát. Trong lòng lại là nồng nặc chấn kinh. Rất hiển nhiên đối phương cũng liền là Hoàng Thiên bị phong ấn. Chỗ này cũng bất quá là hắn một đạo thân thể ấn ký. Mà thân phận là Hoàng Thiên nói. Nói cái gì đều không có khả năng phóng ra. Mặc dù là nghĩ như vậy. Nhưng trong miệng lại là nói ra. Ta giúp ngươi. Ha ha. Đa tạ tiểu bối. Ngươi yên tâm ta nói được thì làm được. Hoàng Thiên cười lớn một tiếng. Trần Nam thấy thế nhìn tiền phương to lớn quan tài đại thủ biến ảo. Toàn thân nồng nặc tử mang biến ảo ngưng tụ. Trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ trong phần mộ bộ toàn bộ bỏ thêm vào. Kèm theo cuồn cuộn không ngừng tử khí dũng động. Trần Nam tâm thần khẽ động. Khí tức bộc lộ. Đại thủ huy động. Ong ong. Vù vù vang lên. Bốn phía không gian bắt đầu vặn vẹo ngay sau đó bể ra tới. Rất hiển nhiên một cỗ đáng sợ năng lượng muốn bạo phát. Thái cực đồ. Ba chữ nói ra. Toàn bộ phần mộ đều là tại run rẩy kịch liệt bên trong. Tại Trần Nam phía trên. Một cái to lớn đồ hình hiện lên. Giống như thái cực chi tượng. Hỗn nguyên tử sắc. Xoay chậm chậm. Trần Nam nhìn tiền phương to lớn quan tài. Tâm thần khẽ động. Chỉ một thoáng tại thái cực đồ phía trên một cỗ đủ để khí thôn sơn hà khí tức bạo phát. Cường đại hấp xả lực tùy theo xuất hiện. Ngay sau đó này giai đoạn quan tài liền là cấp tốc bị hút vào thái cực đồ bên trong. A, tiểu bối, người muốn chết hay sao? Hoàng Thiên thanh âm phẫn nộ bạo phát mà ra. Đối với cái này Trần Nam sợi hào không để ý tới. Ngược lại tăng lớn thái cực đồ bên trong năng lượng dũng động. Đồng thời xuyên thấu qua tâm thần cũng là có thể nhìn thấy. Tại thái cực đồ bên trong. Này to lớn quan tài đang cùng thái cực đồ va chạm kịch liệt. Tựa hồ muốn thái cực đồ phá vỡ. Thoát đi đi. Không thua thiệt là Hoàng Thiên. Mặc dù không phải toàn thân. Mà còn lại là tại phong ấn phía dưới. Nhưng bạo phát ra va chạm vẫn là cường hãn vô cùng. Liền tính Trần Nam toàn lực thúc giục thái cực đồ. Đều có chút ít không cách nào chống lại. Mà ở đạo kia tiếng vang bạo phát sau. To lớn quan tài thế mà tại va chạm kịch liệt phía dưới vỡ nát. Cuồn cuộn không tối khí trong nháy mắt lao nhanh. Đồng thời còn có Hoàng Thiên trương cuồng tiếu. Ha ha, tiểu bối, nhìn đến ta thật muốn cảm ơn ngươi. Thế mà dùng loại biện pháp này đem ta phóng ra. Thanh âm rơi thôi, đáng sợ uy thế tại nồng đậm trong hắc khí dũng động. Đồng thời còn có một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa khí tức tại thái cực đồ bên trong tràn ngập. Mở, Hoàng Thiên hét lớn một tiếng, cuồn cuộn hắc khí tàn sát bừa bãi lao nhanh, điên cuồng cùng thái cực đồ va chạm, Trần Nam tại giờ phút này càng là sắc mặt đại biến. Hoàng Thiên lợi hại bản thân vẫn là khinh thường, không nghĩ tới cứ việc không phải toàn thân vẫn như cũ có thể bạo phát uy thế như thế. Thậm chí cảm giác thái cực đồ tại nồng đậm hắc khí tràn ngập dưới mơ hồ có loại muốn bị no bạo dấu. Hiệu. Không thua thiệt là Hoàng Thiên. Quả nhiên kinh khủng như vậy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.